Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419 là Misaka tỷ tỷ a. Biểu ca. Mashiro nhìn xem trầm tư Han Yu hô một câu. Bị thét lên Han Yu tỉnh táo lại sau nói ra. Tóm lại trước như vậy đi. Có thời gian ta phải tìm Ayaka nói chuyện. Người tiếp tục luyện tập đi. Có tiến bộ. Đối với Han Yu trước mặt lời nói, Mashiro có chút cái hiểu cái không. Nhưng là nghe được Han Yu khích lệ chính mình, Mashiro vẫn là cao hứng nhẹ gật đầu. Sau đó Han Yu cùng Mashiro lại bàn giao vài câu về sau. Dặn dò nàng nhớ kỹ xuống lầu ăn cơm về sau. Liền rời đi Mashiro căn phòng. Thật sự là đau đầu a. Nếu như bị những cái kia nghệ thuật giới người biết Mashiro cái này thế giới cấp thiên tài họa sĩ. Chạy tới vẽ sao vẽ. Ta đoán chừng là cũng bị người cho chém chết nha. Xuống lầu thời gian Han Yu. Nghĩ nghĩ Mashiro manga. Càng nghĩ càng đau đầu. Cảm thấy mình đến tranh thủ thời gian tìm thời gian mang theo Mashiro đi cùng Miu đám nữ hài tử. Chạm mặt. Miễn cho Mashiro lại không biết muốn vẽ ra cái gì phúc lợi đồ vật. Han Yu-kun, Mashiro bên kia, chấm ngoặc kép, trong phòng bếp, Aoyama Nanami nhìn thấy Han Yu sau khi trở về liền lập tức hướng Han Yu hô một câu. Ta đã biết, sự tình có chút phiền phức, tạm thời chỉ có thể trước dạng này. Ta phải tìm một cơ hội đi cùng của nàng manga biên tập. Không thể để cho dạng này làm loạn. Han Yu nghe được Aoyama Nanami tra hỏi về sau, liền thuyết minh sơ qua một chút, cũng đem nồi tất cả đều vứt xuống Mashiro manga biên tập trên thân. Hở, Ida tiểu thư sao? Aoyama Nanami nghe được Han Yu lời nói sau sửng sốt một chút. Nanami ngươi biết Mashiro manga biên tập? Nhận biết, trước đó nàng đến trường học đi tìm mấy lần Mashiro, có đúng không? Đều do nàng nói lung tung. Đều là nàng giật dây Mashiro vẽ loại kia manga. Nếu như bị người biết nàng sợ là muốn bị mắng chết nha. Han Yu có chút buồn bực nói. Cái kia, loại kia, có đúng không? Ha ha, ha ha tương đương Aoyama Nanami bị Han Yu một nhắc nhở như vậy. Cũng nhớ tới đến chính mình nhìn thấy manga. Trong lúc nhất thời liền đỏ mặt lên. Có vẻ hơi xấu hổ. Được rồi, Nanami có chuyện muốn nhờ ngươi. Han Yu không có chú ý tới Aoyama Nanami xấu hổ. Nhớ nàng thỉnh cầu nói. Hở, Han Yu-kun có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Chính là cái kia Ida Ayano. Ngươi không phải nói nàng đi trường học đi tìm Mashiro mấy lần à? Đúng thế, chờ lần sau, ngươi tại đụng phải nàng ngươi nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Ta phải cùng với nàng hảo hảo nói chuyện. Han Yu nghĩ nghĩ sau nói với Aoyama Nanami. Trên thực tế Han Yu mặc dù không biết đối phương phương thức liên lạc. Nhưng là phải biết cũng không khó. Nhưng là so với điện thoại. Han Yu cảm thấy loại chuyện này vẫn là ở trước mặt nói một chút sẽ tốt hơn một chút. Nguyên lai là dạng này. Ta đã biết. Vậy liền làm phiền ngươi. Sau đó cơm tối thế nào? Han Yu bàn giao sự tình xong về sau, cũng cảm thấy bụng có chút đói bụng. À, xong ngay đây. Aoyama Nanami nghe vậy hướng phía ngay tại muộn nấu trong nồi nhìn xuống sau nói. Với Han Yu, sau đó Han Yu liền giúp đỡ Aoyama Nanami tiếp tục xử lý lên cơm tối. Sagiri, cơm tối tốt rồi. Chấm ngoặc kép, cơm tối làm tốt về sau. Han Yu để Aoyama Nanami đi đem Mashiro mang xuống lầu tới dùng cơm về sau. Liền chính mình thu thập một chút. Bưng một phần cơm tối đi tới Sagiri cửa gian phòng gõ gõ. Mà ở vào bên trong tra hỏi về sau. Han Yu phát hiện bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Han Yu không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Thế là Han Yu nhìn một chút. Phát hiện chính mình rời đi về sau. Cửa phòng cũng không có khóa, thậm chí không có đóng lao, chỉ là hờ khép ở nơi nào. Cho nên Han Yu nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền bị đẩy ra. Han Yu hướng phía trong phòng nhìn một chút, phát hiện trong phòng không có mở đèn, một mảnh đen như mực. Masagiri đang say sưa ngon lành nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính đang nhìn. Han Yu liền biết Sagiri hẳn là bị Toru Mazusu no Index hấp dẫn. Chuyên tâm đang nhìn tiểu thuyết. Bởi vậy Han Yu cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền bưng cơm tối tiến vào căn phòng. Đem cơm tối để ở một bên trên ghế về sau. Han Yu đi tới Sagiri bên người vỗ vỗ Sagiri bả vai để cho nàng lấy lại tinh thần. Khi cảm nhận được có người tại đụng chạm thân thể của mình về sau. Sagiri cũng coi như phản ứng lại. Gặp Han Yu đi qua đem căn phòng đèn mở ra liền tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Chờ qua một hồi, thích ứng tới về sau. Sagiri mới lấy xuống tai nghe đứng lên. Có chút hưng phấn đối với Han Yu hô. Kaka, cái này tiểu thuyết, siêu lợi hại, có đúng không? Vậy liền quá tốt rồi. Han Yu tại nhận được Sagiri tán thưởng về sau. Có chút cao hứng nói, ngươi thích liền tốt. Vừa rồi đều nhìn nhập thần. Ta ở ngoài cửa gọi ngươi đều không có phản ứng đâu. Nói Han Yu đi tới Sagiri bên người ngồi xuống. Thật sao? Ta không nghe thấy. Sagiri nghe được Han Yu nói như vậy cũng có chút không có ý tứ. Bất quá rất nhanh liền đem việc này ném sau ót bắt đầu nói với Han Yu lên Toru Mazusu no Index. Sự tình, Kaka, cái này tiểu thuyết siêu cấp thú vị. Ngươi là thế nào nghĩ ra được? Lúc đầu Sagiri bởi vì đem Toru Mazusu no Index cùng The Cutest Little Sister in the World tiến hành so sánh nguyên nhân. Đối với Toru Mazusu no Index có chút ý kiến. Nhưng khi Sagiri một mực xem tiếp đi về sau, Sagiri liền bị cái này tiểu thuyết cố sự hấp dẫn. Ha ha, người thích liền tốt, còn nghĩ như thế nào ra? Liền làm giấc mộng, sau đó cứ như vậy nghĩ ra được. Bất quá, người thấy chỗ nào? Han Yu cười gắn cái nói dối. Sau đó hướng Sagiri hỏi. Nằm mơ. Sagiri hiển nhiên đối với Han Yu cái này có chút qua loa trả lời cảm thấy có chút không cao hứng. Bất quá cũng không có quá mức xoắn suýt, ta vừa mới bắt đầu nhìn. Quyển thứ nhất còn chưa xem xong. Bất quá nhìn trước đó ta đem tiểu thuyết đại khái xem một chút. Nói đến nơi này, Sagiri dừng lại một chút. Tựa hồ là nhớ ra chuyện gì. Biểu lộ biến thành có chút mất tự nhiên. Thế nào? Tiểu thuyết có vấn đề gì không? Han Yu nhìn xem Sagiri kỳ quái bộ dáng. Có chút khẩn trương mà hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Sagiri nghe được Han Yu tra hỏi. Cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nghĩ nghĩ liền xoay người cầm con chuột tại máy tính văn kiện bên trong bắt đầu lật giấy lật lên. Han Yu gặp Sagiri không trả lời chính mình. Không rõ ràng cho lắm nàng cũng chỉ đành đi theo Sagiri cùng một chỗ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi. Tính nhìn lại, sau đó Sagiri tại văn kiện tìm thật lâu mới tìm được vật mình muốn. Đem văn kiện lật đến cái nào đó giao diện về sau. Sagiri chỉ vào văn kiện bên trong một hàng chữ nói với Han Yu. Cái này, cái nào? Han Yu nghe vậy, thuận Sagiri ngón tay hướng máy tính nhìn lại. Sau đó tại Sagiri chỉ vào cái kia một nhóm văn tự bên trong phát hiện một cái tên Misaka Mikoto. Bởi vì sợ trực tiếp dùng trong tiểu thuyết nguyên danh, Misaka Mikoto các nàng sẽ có ý kiến. Cho nên Han Yu đem bên trong Misaka Mikoto đám người danh tự đều hơi làm một chút sửa chữa. Bất quá bây giờ Han Yu gặp Sagiri đem Misaka Mikoto danh tự vạch đến cho chính mình nhìn về sau. Han Yu lập tức có chút kinh hãi. Hoài nghi Sagiri có phải hay không đã nhìn ra. Ha ha, cái tên này, chấm ngoặc kép, không đợi Han Yu lúng túng nói vài lời. Sagiri liền mặc kệ Han Yu phản ứng lại tại văn kiện tìm. Ngươi nhìn, cái này, này lại Sagiri lại chỉ vào một nhóm văn tự nói với Han Yu. Ngạch, chấm ngoặc kép, Han Yu thuận chỉ thị nhìn lại về sau. Một bàn tay đập tới trán của mình bên trên. Chỉ thấy tới cửa viết một cái tên Misaka Mikoto. Mặc dù Han Yu đã đem Misaka Mikoto tại trong tiểu thuyết danh tự đều tiến hành sửa chữa. Nhưng là gõ chữ thời điểm Han Yu không cẩn thận theo bản năng liền đem Misaka Mikoto đánh ra. Cũng không có phát giác được vấn đề này.